Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950, ba chân đạp phá phòng thủ ngự cháo. Ha ha ha, Mãnh Cầm lập tức phát ra cười to. Thanh Lâm, ngươi không khỏi cũng quá đánh giá cao chính ngươi rồi. Cái này phòng ngự cháo chính là ta Chiến Thiên Thần Quốc một người duy nhất Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn chỗ bố trí xuống. Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn tu vi, há lại ngươi có thể chống lại? Ngươi cho rằng có thể đem bản tôn đánh cho trọng thương liền có thể chống lại Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn hả? Tuy nói chỉ có nhất tinh, nhưng trong lúc này, nhưng lại thiên địa chi chênh lệch. Đáng giả cũng là cười lạnh nói, đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể đem cái này phòng ngự cháo oanh phá, cùng bản tôn một trận chiến, lại không nghĩ rằng, ngươi liền vào thực lực đều không có. Ngươi nếu thật muốn đánh với ta một trận, đi ra là được, sợ là ngươi không dám a. Thanh Lâm thản nhiên nói, hừ, là Vô Song Thần Quốc tại tiến công, ta Chiến Thiên Thần Quốc chỉ là phòng ngự mà thôi. Đáng giả tìm không ra cái khác viện cớ, thật sự là tốt lý do, ta tựu không nghĩ ra được. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, chợt ánh mắt lập lòe, hắn sau lưng lại là một đôi vũ dực xuất hiện. Oanh, cái này vũ dực xuất hiện một cái chớp mắt, Thanh Lâm bốn phía lập tức xuất hiện phong bảo. Lúc này đây phong bảo có thể thực sự không phải là trước khi cái kia hai cặp vũ dực có thể so sánh. Cơn bão táp này lệnh bốn phía hư không nháy mắt bảo toái. Mặc dù là cách cái kia vòng phòng hộ, cũng ra lệnh Phương Sơn Hải Thành chính giữa xuất hiện thật lớn chấn động. Mặt đất bắt đầu có khe hở xuất hiện. Cái kia vô số binh sĩ tại đây phong bão nổ vang phía dưới, mỗi một cái đều là phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, bọn hắn con mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn qua Thanh Lâm. Trong nội tâm biết nói, nếu không phải là có phòng ngự cháo tồn tại, chỉ dựa vào cái này của phong bào, liền có thể trực tiếp lại để cho bọn hắn tử vong. Còn có, Mãnh Cầm cũng là nhìn xem Thanh Lâm, một đôi mắt đều muốn cổ đi ra, làm sao có thể còn có. Mãnh Cầm nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta xem như đã nhìn ra, cái này cẩu tạp chủng mỗi một lần xuất hiện một đôi vũ dực, hắn tu vi sẽ có nhân đôi tăng lên. Giờ phút này cái này bốn đôi với vũ dực xuất hiện, đã làm hắn thực lực tăng lên 8 lần. Trong lòng của hắn thật sự lật lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu khó có thể dẹp loạn. Thanh Lâm tu vi vốn tựu cường hoành đã đến cực hạn, quét ngang thất tinh thiên không chí tôn không phải việc khó. Xuất hiện hai đôi vũ dực về sau, liền 8 sao thiên không chí tôn cũng có thể oanh thành trọng thương. Ngày nay, cái này 8 lần tu vi tăng lên, kỳ thật thực lực sẽ đạt tới cái gì trình độ? Thật có thể đủ cùng Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn một trận chiến. Chỉ dựa vào những này, còn không phải Diêu Diệp Nguyên Soái đối thủ. Đáng dạ sắc mặt cũng là có chút ít âm trầm. Mặc dù bọn hắn ở chỗ này bày ra mai phục, mặc dù bọn hắn đối địch với Thanh Lâm, hận cực kỳ Thanh Lâm, nhưng ở giờ khắc này, như cũ là tâm thần chấn động. Không phải không thừa nhận, Thanh Lâm thật sự là mạnh có chút đáng sợ. Giờ này khắc này, đáng dạ thật sự cảm nhận được sảng khoái sơ Mãnh Cầm kia đối với Thanh Lâm hoảng sợ cảm xúc. Dù sao lấy Thanh Lâm giờ phút này trạng thái, đuổi giết 8 sao thiên không chí tôn, thật không phải là việc khó gì. Cho ngươi thêm một cước. Thanh Lâm sắc mặt lạnh nhạt là, tựa hồ căn bản cũng không có bởi vì chính mình thực lực tăng lên mà cảm thấy cao hứng. Oanh, hắn một cước bước ra, hắn thân ảnh lập tức lên cao. Dưới chân có trọn vẹn vạn trượng cực lớn hoàng kim bàn chân nổ vang mà xuống. Cuối cùng nhất, đạp tại cái kia phòng ngự cháo phía trên. Răng rác, cái này một cái chớp mắt, một đạo thanh thúy thanh âm, rồi đột nhiên vang vọng. thanh âm này vang vọng hư không, vang vọng tứ phương, vang vọng tại cái kia Sơn Hải thành chính giữa, từng cái thuộc về Chiến Thiên Thần Quốc chi nhân trong nội tâm. Bọn hắn sắc mặt đại biến, cái này phòng ngự cháo nát, không có khả năng, trời ơi, đây chính là Diêu Diệp Nguyên Soái tự mình bố trí xuống phòng ngự cháo a. Làm sao có thể thật sự bị hắn cho đạp vỡ? Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể cùng Diêu Diệp Nguyên Soái chống lại hay sao? Một cước này thật sự là quá mạnh mẽ a. Không phải không thừa nhận, nếu không phải là bởi vì có phòng ngự cháo ngăn cản, một cước này phía dưới chỉ sợ có thể dẫm toái 1/3 Sơn Hải thành. Bây giờ nên làm gì? Từng đợt nghị luận từ cái này chút ít binh sĩ trong miệng truyền ra. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, Thanh Lâm vậy mà thật có thể đem cái kia phòng ngự cháo cho dẫm toái. Đồng dạng không thể tin được, còn có Mãnh Cầm cùng Đãng Dạ. Hai người liếc nhau, đều là biến sắc. Mãnh Cầm nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này vô liêm sỉ, vậy mà cường đến nơi này giống như trình độ. Hắn lúc trước nếu là thật sự muốn giết ta, ta căn bản là trốn không thoát. Hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Đáng giả cũng là trầm thấp nói, các ngươi cái gọi là Diêu Diệp Nguyên Soái cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Thanh Lâm nhìn về phía Mãnh Cầm cùng Đáng Giả, cười nhạt nói thật, một cước này cũng không phải là Thanh Mỗ mạnh nhất tu vi. Oanh, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lại là một cước bước ra, răng rắc chi âm lại một lần nữa xuất hiện, toàn bộ phòng ngự cháo giống như là cùng nơi cực lớn thủy tinh. Vô số vết dạn tại lúc này như mạng nhện, rậm rạp chằng chịt lan tràn ra. Oanh, Thanh Lâm không do dự, ngay sau đó lại rơi xuống đệ tam chân. Bành, cái này một cái chớp mắt, cực lớn trầm đục truyền ra. Cái kia phòng ngự cháo trực tiếp sụp đổ, phòng ngự cháo sụp đổ, cũng không có lệnh Thanh Lâm đến cỡ nào hưng phấn. Trái lại, trong lòng của hắn cái chủng loại kia dự cảm càng thêm mãnh liệt, nơi đây tuyệt đối có mai phục. Thanh Lâm mặc dù không có nhìn thấy qua chính thức Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn tu vi, nhưng hắn cảm thấy Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn tuyệt đối không chỉ chút thực lực ấy. Chính mình bốn song vũ dực phía dưới, tu vi gia tăng 8 lần, ba dưới chân, liền lệnh cái này phòng ngự cháo nghiền nát, như Thanh Lâm tuyệt đối không tin, đường đường Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn chỗ bố trí xuống phòng ngự cháo sẽ như thế yếu ớt. Bất quá, mặc dù là có mai phục, Thanh Lâm cũng không sợ sợ, bởi vì hắn còn có rất nhiều đích thủ đoạn không có thi triển đi ra. Đây chính là hắn tín tâm. Ầm ầm ngưng đương, phòng ngự cháo nghiền nát, nhưng Thanh Lâm cái kia cực lớn kim sắc bàn chân nhưng lại cũng không có sụp đổ, mà là thế như trẻ tre bay thẳng đến cái kia chính ngẩng đầu nhìn đến Mãnh Cầm cùng Đãng Dạ hai người dẫm dưới đi. Mau lui lại, Mãnh Cầm lập tức quát. Thoại âm rơi xuống lập tức, Mãnh Cầm lập tức hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Vô liêm sỉ, Đáng Giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Mãnh Cầm, hắn ánh mắt chính giữa, tựa hồ là xen lẫn cái gì những thứ khác ý tứ hàm xúc. Mãnh Cầm chứng kiến Đáng Giả ánh mắt, nao nao, chợt sắc mặt có chút đỏ lên, vậy mà lại là vọt lên trở về. Một màn này, Thanh Lâm tự nhiên là thấy được, đây càng thêm kiên định trong lòng của hắn nghĩ cách. Nơi đây khẳng định có mai phục. Dựa theo Thanh Lâm cảm giác, Mãnh Cầm cùng Đãng Dạ hai người chỉ là vì dụ dỗ chính mình mà thôi. Về phần Mãnh Cầm trước khi thoát đi, nhất định là bởi vì trước đó lần thứ nhất tại Nhật Nguyệt Thành chính giữa thời điểm thiếu chút nữa bị chính mình đánh chết, trong nội tâm đối với chính mình thật sự là tràn đầy sợ hãi, cho nên phản ứng đầu tiên tựu là muốn chạy trốn. Nhưng là Đáng Giả ánh mắt lại lệnh Mãnh Cầm nhớ tới bọn hắn tại sao lại đứng ở chỗ này. cho nên Mãnh cầm lại là vọt lên trở về. Thanh Lâm, ngươi có thể đạp toái cái này phòng ngự cháo, lại giết không được chúng ta. Đáng Dạ chẳng những không lùi, càng là tại thời khắc này hét to phía dưới, toàn thân lập lòe pháp tắc, đón Thanh Lâm lao đến. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.